khi thấy tại trên núi này bất ngờ có lỗ thủng, trực tiếp nổ tung. Bên trong bay ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia bất ngờ đều là khôi lỗi, tổng cộng có hơn mấy chục, tu vi tản ra không ngờ là không yếu. Mạnh Hạo nhìn hai mắt hơi co trục lại, hắn có thể bảo lưu lại thực lực bản thân không thi triển. Vũ Văn Kiên cũng là thân là danh sách, tự nhiên cũng có thủ đoạn, dễ dàng không để lộ ra. Gần như, ngay lúc những khối lỗi này xuất hiện, trên bầu trời, Hải Đông Thanh cất bước đi tới, tóc dài phiêu diêu. Trên người tán phát ra khí thế, cuồn cuộn ngập trời. Vũ Văn Kiên, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt Hải Đông Thanh lộ ra cựu hận, thanh âm âm nhu. Mơ hồ ra sau đó, ánh mắt hắn quét một cái, thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, không nghĩ tới người cùng ở nơi đây. Cũng được, hôm nay Hải Mũ có thể vị Đạo Thiên Quỳnh thu được bốn cái thế giới ẩn kỹ. Chó má Đạo Thiên Quỳnh, lão tử nói cho người biết, người chính là một con chó của Đạo Thiên, thân là danh sách, cư nhiên trở thành tùy tùng. Hải Đông Thành, ngươi còn muốn mặt nữa không? Vũ Văn Kiên trừng hai mắt, tức giận mắng to. Chương, cường sát. Ngậm miệng. Hải Đông Thanh sắc mặt khó coi. Hắn thân là danh sách, lại trở thành tùy tùng của Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất. Chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là một vết sẹo trong nội tâm hắn. Nhưng chuyện này, người dám nói thẳng trước mặt hắn quá ít, trừ phi là sống chết đại thụ. Nếu không, những danh sách khác cũng sẽ không mở miệng kích thích hắn như vậy. Duy chỉ có tên Vũ Văn Kiên này. Khi hai người còn ở Đệ Thất Sơn Hải, rất nhiều lần xung đột, sớm đã người chết ta sống. Lời nói ác độc khiến cho Hải Đông Thanh hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên cất bước. Khi tay phải nhấc lên, một thanh kiếm ảnh gạo thét mà đi. Đây là một thanh kiếm màu xanh, tràn ra kiếm quang sắc bén. Khi xuất hiện, lập tức nước ra, hóa thành 100.000 thanh, che phủ trời đất, nhấc lên kiếm ngân đầy trời, xong về quốc quần sơn Vũ Văn Kiên sợ tại. Lão tử dựa vào cái gì ngậm miệng? Ngươi là một con chó của Đạo Thiên. Con sợ người nói à? Lão tử sẽ không ngậm miệng. Lão tử liền nói ngươi là chó. Đến nà. Ngươi đến cắn ta à? Vũ Văn Kiên mắng to, hắn ngạnh cổ. Một bộ cười có thể làm gì ta? Lúc này tiếng đổ to vang lên. 100.000 kiếm quang này trực tiếp đánh ngọn núi. Bị quần sáng ngăn cản, đồng thời cũng làm cho quần sáng này vặn vẹo. Cùng lúc đó, hai tu sĩ một nam một nữ bên cạnh Hải Đông Thanh âm lạnh cười, hai người đồng thời xuất thủ, lập tức có hai cổ khí tức đen trắng trầm trọng tràn ra. Ở giữa không trung tạo thành hai cái dùi lớn, chạy thẳng, ném đến quần sáng. Tiếng nổ ngập trời, quần sáng càng thêm vặn vẹo, tiếng mắng của Vũ Văn Kiên như cũ vang dội. Đến cắn lão tử à? Bà nội ngươi, Hải Đông Thanh. Ngươi đàn bà tiện nhân, ngươi có bản lãnh đến đây à? Người đến đây cắn lão tử liền dám đi làm người. Vũ Văn Kiên trống lửng. Mạnh Hạo ở một bên vẻ mặt cổ quái, hắn đột nhiên cảm giác được Vũ Văn Kiên này lúc trước khi giao chiến với mình, đích thực là như lời hắn nói, đối với mình rất khách khí, lại không phải muốn chiến sinh tử. Nếu không, lấy cách nói chuyện của Vũ Văn Kiên, mức độ âm hiểm này đoán chừng chỉ có anh Vũ mới có thể so sánh. Hải Đông Thanh ở bên ngoài quần sáng, sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên, vung tay một cái. Lập tức kiếm ảnh chung quanh hắn trực tiếp, đạt đến 500.000, trong tiếng nổ âm âm, chạy thẳng đến quần sáng. Cùng lúc đó, bản thân quần sáng này cũng đang hư nhược, hiển nhiên lần này ba người đều có chuẩn bị 10 phần. Ở trung tâm thần miếu cũng đang tiến hành giết chóc. Tiện nhân, cẩu tặc, không có trứng chim. Đồ đàn bà, lấy bản lĩnh ngươi hậu hạ Đạo Thiên trà, đến. Hải Đông Thành, nhìn tại phân thượng ngày xưa ta và ngươi cùng ở núi thứ bảy. Ngươi nói cho ta biết đi, giữa ngươi cùng với Đạo Thiên, ngươi là công hay thụ? Lão tử thật tò mò à. Vũ Văn Kiên không ngừng mắng. Khi thì, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hậu, cười khổ thấp giọng lên tiếng. Thấy được tiện nhân kìa, lão tử liền nhịn không được mắng hắn. Mạnh Hậu huynh đệ, lần này ta làm lương lỵ ngươi rồi. Thôi, ngươi cảm ngộ nhanh, vận khí tốt, có thể trước khi chết cảm ngộ thành công, liền bỏ chạy đi, không cần phải để ý đến ta. Tuy rằng nếu như ta chết, không quá lâu ngươi cũng đến bồi táng. Tuy rằng ta biết, cả hai hợp tác thì thắng, phân ra thì thua. Tuy rằng ta biết, một khi ngươi đi, đốm lửa ấn ký thế giới trong tay ta,

ở cùng một chỗ. Đội lấy khiến cho đội tâm mọi người đều chấn động, chiến lực cường hạng. Vũ Văn Kiên hai mắt co rút, hít ngược một hơi, hắn biết Mạnh Hào mạnh nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ mạnh như thế. Hắn tự hỏi cho dù là bản thân cũng không làm được trong 10 hơi thở, đánh chết vị nam tu kia càng thêm khó khăn. Là còn có hai người khác đang ngăn trở. Mà Mạnh Hào lại làm được, nước chảy mây trôi, thậm chí một quyền khi xoay người, mượn lực trả lực. Chẳng những đánh bay nữ nhân kia, còn chấn động kiếm khí lại tới. Mượn thời gian kiếm khí chợt ngừng, hắn đã nhanh chóng đi về phía trước. Không ngờ, không phải lui về sau, mà là đi về phía trước. Vũ Văn Kiên thấy một màn như vậy, nội tâm càng chấn động hơn, đây mới là điều khiến hắn kinh ngạc cùng kiên kỵ nhất. Mạnh Hào mạnh, không đáng sợ. Đáng sợ chính là phong cách chiến đấu cùng bá đạo. Đội lấy là những người khác. Lúc này lựa chọn đầu tiên nhất định là nhân cơ hội lui về sau kéo ra khoảng cách sau tái chiến. Nhưng Mạnh Hào lại không như vậy, mà là mượn cơ hội này nhanh chóng đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến gần nữ nhân kia. Mà sự lựa chọn này cũng khiến Vũ Văn Kiên hít sâu một hơi. Bây giờ, tâm tình nữ tử này đã không ổn định nhất. Lựa chọn nặng, bản thân đã chiếm cứ tiện cờ. Nhưng sự lựa chọn này cũng là nguy hiểm nhất, nếu như là ta sẽ chọn Hải Đông Thành. Chết, chết! Nữ tử này nổi điên. Khi Mạnh Hào lại đến, nàng không có một chút ý niệm nào. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết chết Mạnh Hào. Cho dù bỏ ra hết thảy, nàng đều nguyện ý. Trong gào thét, nữ tử này toàn thân ầm ầm thiêu đốt, nhưng lại trực tiếp hy sinh thọ nguyên. Lấy khô héo, đổi lấy khoảng khắc thăng hoa, hướng về Mạnh Hào. Khi bấm quyết, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện vô số tơ bông, xoay tròn giữa gió lốc, hóa thành biển hoa che mất Mạnh Hào. Nhưng ngay khi Mạnh Hào bị che mất, tay phải hắn mạnh vung lên, lập tức không ít đầu đen bay ra, trong tiếng ba ba hóa thành tiểu nhân. Từng tên một trong nháy mắt hướng về nữ nhân kia, phát ra thanh âm, tiếng động thê lương, thân thể mơ hồ, chạy thẳng tới nữ tử. Nhưng lại thừa dịp nữ tử này tâm thần không xong, muốn đi đoạt xá. Từng tên một đầu đen tiểu nhân trực tiếp chìm vào trong thân thể nữ tử này, cưỡng ép đoạt xá. Nữ tử thân thể mạnh trung lên, sắc mặt biến hóa, thê lương hét lên. Thần thông của nàng bất ổn. Mạnh Hậu không ngờ đều không có né tránh, cất bước trực tiếp, liền từ trong biển hoa gió lốc đi ra, chạy thẳng tới nữ tử. Hắn tốc độ cực nhanh, thân thể lại hóa thành kim vặn. Ánh sáng vàng lóe lên một cái, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt nữ tử này, tay phải nâng lên, mạnh một quyền. Trong tiếng đổ vang, nữ tử phun ra máu tươi, thân thể lập tức lùi về sau, vẻ mặt vàng vẹo. Đầu đen tiểu nhân trong cơ thể nàng đang từng tên đoạt xá thất bại, trong mỗi một lần thất bại đều sẽ tăng chảy, làm trùng kích thần thức, khiến cho nữ tử này vốn là tâm thần đại loạn, từ từ điên cuồng. Tất cả vẫn là nhanh như một tia chớp xảy ra. Hải Đông Thanh sắc mặt biến hóa, hắn không thể để cho Mạnh Hạo cho dù có mạnh đến mấy đi nữa giết một người, nếu không hôm nay hắn sẽ nguy hiểm. Lúc này gầm nhẹ bấm quyết, lập tức chung quanh hắn bất ngờ có chính thanh kiếm biến ảo. Lăng Thiên Ý, cửu kiếm phong sát. Hắn trống lớn. Chính thanh kiếm này vù vù, không ngờ ở trung tâm chính thanh kiếm, trong hư vô xuất hiện một thân ảnh, đó là một lão già, bộ dáng mơ hồ, nhìn không trọn, nhưng lại có một cổ kiếm ý kinh thiên từ trên người hắn bạo phát, thúc giục chính thanh kiếm này chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ câu mày, chính thanh kiếm này uy hiếp hắn vốn là có hạn, mà khi lão già thân ảnh hư ảo trong chính thanh kiếm kia ra, lập tức này chính thanh kiếm liền không giống, phảng phất có linh, kiếm ý tăng nhiều. Mà lúc này nếu là né tránh, hắn vẫn có thể tránh, nhưng sau khi tránh liền sẽ mất đi tiên cơ giết nữ tử này, cho nữ tử này thời gian. Nàng một khi khôi phục tâm tình, bức những đậu đen tiểu nhân kia ra, lại liên hiệp với Hải Đông Thánh ở cùng một chỗ, như vậy bên mình sẽ có phiền toái. Những ý niệm ở trong đầu Mạnh Hạo nhanh chóng lóe lên, trong mắt hắn lộ ra một chút kiên nghị, không chần chừ nữa. Không để ý chính thanh kiếm phía sau, cất bước, hóa thân kim bằng. Gào thét trong nháy mắt đến gần nữ tử kia, hung hăng một trảo. Nữ tử này phát ra tiếng hét thảm thê lương, trên thân thể trực tiếp bị xé mở một mảnh máu thịt, trong mắt của hắn rõ ràng.